Thể Tu Chi Tổ, chương 213, biến mất Thượng Thanh Môn, góc truyện audio.com. Nay tại ba khu linh mạch tu sĩ, kinh hãi muốn tiết thời điểm. Lục phái liên quân đã trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Thượng Thanh Môn. Chỉ gặp Thượng Thanh Môn bên ngoài giữa không trung có gần 20 chiếc cự thuyền. Những thứ này cự thuyền đủ loại màu sắc hình dạng, có ma khí xâm xâm, có hôi bạch vô hà. Cũng có thanh sắc quang mang, bọn họ kiểu dáng đều là cùng Nhạc Dương Tông bước trên mây thuyền không khác nhau chút nào. Đều là từ Nhạc Dương Tông chế tạo mà thành, mỗi cái cự trên đỏ đều ngồi mười mấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ cùng ba tên kết đan kỳ tu sĩ. Tại cự thuyền trên không, cái kia phiêu miểu thưa thớt vân điên phía trên, có mười mấy như có như không thân ảnh lơ lửng, bọn họ mỗi cái thấy không rõ khuôn mặt. Phảng phất thần linh, nhìn chăm chú lên phía dưới chiến đấu, phía dưới một cái ma linh môn ma vân thuyền phía trước. Đứng đấy một cái lớn tuổi lão giả, chính là tiến đến xem xét tuyệt linh trận pháp kết đan kỳ ma tu. Chẳng qua hắn nét mặt bây giờ nhiều mấy phần phiền muộn chi sắc. Trong miệng càng không ngừng nói lẩm bẩm, giống như không có bắt đến cái kia phá hư tuyệt linh trận pháp người. Lão giả này thở dài một hơi. Vẫy vẫy đầu, nghiêm sắc mặt, nhìn về phía trước quang mang lúc sáng lúc tối cấm đoạn đại trận. Lúc trước mấy cái thô sơ cấm đoạn đại trận lúc nổ. Thượng Thanh Môn cái này hộ phái trận pháp thì có biến hóa như thế. Rất rõ ràng là cung ứng linh khí sắp đoạn tuyệt nguyên nhân. Tại lục phái tu sĩ nhìn soi mói, Thượng Thanh Môn cấm đoạn đại trận tại sau cùng một tia sáng ảm đạm về sau. Thì biến mất mà không ẩn vô tung, lộ ra nội bộ tràng cảnh, không gặp đến cảnh tượng trước mắt, không riêng gì phi chu trên các phái tu sĩ, ngay cả trên bầu trời nguyên anh kỳ tu sĩ đều trợn mắt hốc mồm. Dựa theo dự tính, nội bộ cần phải có các loại cấm chế chấp động, bóng người đông đảo, nhưng trên thực tế trước mắt Thượng Thanh Môn đã rỗng tuếch. Một cái phi cầm đều không thừa. Ngay cả trong môn một số trọng yếu chỗ pháp trận cấm chế đều toàn bộ triệt hồi. Thượng Thanh Môn cũng thật là tuyệt, căn bản không để ý bên ngoài kiên thủ môn phái đệ tử. Sớm rút lui, mà lại đem môn phái nhiều năm tích lũy toàn bộ mang đi. Không cho lục phái lưu lại bất luận cái gì vật có giá trị. Phi chu trên kết đan kỳ tu sĩ vô pháp đem cái này Thượng Thanh Môn trụ sở dò xét liền. Sau đó cái này tầm 10 chiếc phi chu thì vào trong bay đi. Trên đó trúc cơ kỳ tu sĩ cũng đều ngự khí bay ra. Cái này mấy trăm người trúc cơ kỳ tu sĩ như là như châu chấu. Bắt đầu càn quét cả thanh môn phòng ốc, động phủ, ý đồ tìm kiếm một số vật hữu dụng, Lục Khôn cùng với Tần Ngọc Thư hành động. Về phần Trầm Mộng Giao cùng Trác Thanh Nhã một sớm đã bị ma linh môn trưởng bối gọi vào bọn họ ma vân trên đò. Lục Khôn bọn họ tinh tế cảm thụ một phen, nhanh chóng hướng một cái phương hướng bay đi, căn cứ trước đó cùng Thượng Thanh Môn chiến đấu, hai người hiện Thượng Thanh Môn luyện khí chi thuật cực kỳ cứng nhắc. Nhưng là vũ khí chất liệu lại hết sức ngưng luyện, hẳn là dùng so tầm thường địa hỏa thạch cường đại hơn hắc nguyên địa hỏa thạch. Cái này hắc nguyên địa hỏa thạch hỏa lực nóng rực cùng cực, uy lực so trúc cơ kỳ chân hỏa cường đại hơn nhiều. Nhưng là không sánh bằng kết đan kỳ đan hòa, nếu là Lục Khôn bọn họ tìm được một số, đối bọn hắn luyện khí vô cùng có trợ giúp, ngay cả Nhạc Dương Tông dạng này luyện khí đại tông đều không có quá nhiều. Có thể thấy được cái này hắc nguyên địa hỏa thạch thưa thớt. Thượng Thanh Môn đào tẩu tương đối vội vàng, môn phái nhân số đại giảm, nói không chừng còn thừa lại một số hắc nguyên địa hỏa thạch không có lấy đi. Dạng này luyện khí tràng sở kỳ thực rất dễ tìm, lâu dài đều sẽ bị hỏa diễm chi lực ăn mòn, lại thêm phụ cận nhiệt lượng cùng địa phương khác chênh lệch lớn hơn. Lục Khôn bọn họ rất nhanh liền đi vào một chỗ khá lớn quảng trường nhỏ. Nơi này có mười mấy phòng nhỏ, cũng có một chút sắt chiên trong phòng, không mạnh lượng là từ quảng trường lòng đất truyền lên, Lục Khôn kim mục chớp động, đem chung quanh nhìn một vòng. Lộ ra mấy phần ý cười, trông thấy dưới chân có một cái cự đại sắt chiên, tùy ý đá một cái, đem đá hướng trong sân rộng ở giữa một khối hoàng sắc đất đai phía trên. đụng một tiếng, thạch đầu vỡ vụn, lộ ra một cái dưới đất động huyệt, một cỗ nhiệt lượng đập vào mặt, Tần Ngọc Thư đối với Lục Khôn Kim Mục có chút im lặng. Thần thức vô pháp hiện, hắn đều có thể trông thấy hai người sau khi đi vào. Liền bắt đầu tìm kiếm mỗi một cái luyện khí phòng ở giữa. Nếu như không sai, coi như Thượng Thanh Môn rút lui rất kịp thời, vẫn là có thật nhiều khối nhỏ hắc nguyên địa hỏa thạch không có mang đi. Cái này hắc nguyên địa hỏa thạch khác không lưu đâu, nhìn cùng thạch đầu không hề khác gì nhau. Chẳng qua chung quanh nhiệt lượng tất cả đều là cái này hòn đá màu đen tràn ra tới. Mà lại thật sâu chỗ ẩn ẩn có một cỗ hỏa diễm đang nhảy nhót. Lục Khôn bọn họ hết thảy tìm tới 20 khối hắc nguyên địa hỏa thạch. Tiểu nhân như là cỡ ngón tay, lớn như là quyền đầu, làm những thứ này hòn đá màu đen đặt chung một chỗ thời điểm. Liền có một cỗ ngọn lửa màu đỏ sậm nhảy lên đi ra. Để Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư cũng nhịn không được lui lại mấy bước. So chúc cơ kỳ pháp lực chân hỏa mạnh hơn nhiều, Lục Khôn cảm thụ được trong đó nhiệt lượng, hai mắt có chút tỏa ánh sáng, trong miệng thì thào nói nhỏ, cũng so với ta nguyên hỏa cường đại không ít, vậy ta có thể hay không dùng cỗ này hỏa diễm nung khô cơ thể của ta pháp lực đâu? Nếu như có thể được lời nói, vậy liền mang ý nghĩa cơ thể của ta pháp lực cũng có thể đề thuần. Bắp thịt pháp lực dung lượng cùng trúc cơ sơ kỳ không sai biệt lắm. Nhưng là độ tinh thuần đề cao. Đây chẳng phải là cùng Tần sư huynh một dạng, nắm giữ có thể so với trung kỳ pháp lực. Như vậy, ta dùng tinh thuần pháp lực thối luyện cơ nhục, luyện thể thuật có thể hay không tiến triển nhanh chóng. Tần Ngọc Thư đã nhìn thấy Lục Khôn tại nơi đó hồ ngôn loạn ngữ. Thần sắc quái dị điên cuồng, sau cùng thế mà cười lên ha hả, hắn không khỏi mở miệng hỏi, Lục sư đệ, ngươi vừa mới nói cái gì, chẳng lẽ những thứ này hắc nguyên địa hỏa thạch đối với tu luyện của ngươi hữu dụng? Lục Khôn có chút kích động nói ra, rất có thể đối với luyện thể thuật có trợ giúp, Tần sư huynh, những thứ này hắc nguyên địa hỏa thạch năng không toàn bộ tặng cho sư đệ. Sư đệ dùng tụ nguyên đan cùng sư huynh trao đổi. Tần Ngọc Thư không cần suy nghĩ sẽ đồng ý, nói ra. Tốt, bất quá ta cũng không chiếm sư đệ tiện nghi. Cái này một nửa thì dùng ba khỏa đến trao đổi đi. Lục Khôn gật gật đầu, liền lấy ra ba khỏa tụ nguyên đan, đem vứt cho Tần Ngọc Thư, mà hắn làm theo lấy ra năm cái trong suốt sáng long lanh ngọc thạch bình nhỏ. Hắc nguyên địa hỏa thạch nhất định phải tách ra phong tồn. Tụ tập cùng một chỗ, hỏa diễm cơ hội kích động ra tới. Đang lúc Lục Khôn bắt đầu thu lấy hòn đá màu đen thời điểm. Một thanh âm từ chỗ động khẩu truyền đến. Chậm rãi, sáu đạo hữu, những thứ này địa hỏa thạch chúng ta mấy cái cũng đều hiện. Đạo hữu có phải hay không cũng chia cho chúng ta một số. Chỉ gặp ba tên trúc cơ trung kỳ ma linh môn đệ tử từ bên ngoài đi tới. Là một người nói chuyện cực không khách khí. Tốt muốn biết Lục Khôn danh hào. Cùng có chút ân oán một dạng. Tuy nhiên Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư tại trong lục phái 10 phần nổi danh. Nhưng vẫn là có rất nhiều nhân chưa thấy qua bọn họ xuất thủ. Phần lớn cảm giác đến thực lực của bọn hắn bị khuếch đại quá nhiều. Ba vị này ma linh môn tu sĩ cũng là như thế. Người nói chuyện gọi là Hoàng Trẻ Thiên, trúc cơ trung kỳ đỉnh phong tu vi, thực lực có chút cường đại, mà lại đối với Trầm Mộng Giao có mấy phần lòng mơ ước. Trước đó tại trong môn nghe nói nàng học Lăng Tiên Tử Xá Nữ Phong Tình Quyết về sau. Liền hết hy vọng, ai biết lần này đại chiến giữa. Trầm Mộng Giao cùng trước mắt cái này chỉ có trúc cơ sơ kỳ tu vi nam tử 10 phần mập mờ. Trong lòng rất là không cam lòng, lần này hắn cố ý kêu lên hai vị sư huynh, muốn dạy dỗ hạ cái này gọi là Lục Khôn nam tử. Thuận tiện đem trước mắt cái giá này giá trị không nhỏ hắc nguyên địa hỏa thạch cướp đi. Đây chính là thượng thanh môn đồ vật, cướp đi lời nói, các phái trưởng bối cũng sẽ không nói cái gì. Lục Khôn thần thức sớm đã cảm giác được tới ba cái ma linh môn tu sĩ. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, động tác trên tay không có ngừng, đem trên mặt đất hắc nguyên địa hỏa thạch lục tục thu lại. Mấy vị ma linh môn đạo hữu, những này là chúng ta hiện, làm sao, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn động thủ trắng trợn cướp đoạt sao? Lục Khôn ngẩng đầu nhìn về phía trước ba người. Khinh thường nói, cái này ba người trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Nếu là ở bên ngoài gặp gỡ, Lục Khôn vẫn còn biết cẩn thận hạ. Mấy người kia thế mà đi theo hắn đi tới nơi này cái địa hạ động huyệt. Lục Khôn, chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi thì phách lối như vậy. Chúng ta thay ngươi sư môn trưởng bối giáo huấn ngươi. Hoàng Trạch Thiên liền đợi đến Lục Khôn câu nói này. Nói xong bọn họ mấy người kia thì triệu ra mấy món pháp khí. Không có chút nào lấy nhiều khí ít xấu hổ. Lục Khôn thở dài một hơi. Nhỏ giọng thầm thì nói. Tại nhỏ như vậy không gian cùng ta như vậy thể tu tranh đấu. Xem ra các ngươi đối với ta thần thông không có chút nào giải. Chỉ thấy Lục Khôn trên tay xuất hiện một mồi lửa màu đỏ búa lớn. Vạn hai tay đem nắm chặt, trực tiếp tràn ra cấp hai thông linh uy lực của pháp khí. Làm cho đối phương ba người vì đó sững sờ. Tần Ngọc Thư mở ra cái kia đem vũ phiến. Vẫn lúc lắc, nhiều hứng thú nhìn lấy mấy người. Không có nhúng tay ý tứ. Sau đó chỗ này lòng đất luyện khí trong huy động thì truyền tới tiếng kinh hô cùng vũ khí tiếng va chạm. Vẻn vẹn một lát, địa huyệt động khẩu xuất hiện một đạo hồng quang. Ba tên ma linh môn tu sĩ tựa hồ bị to lớn lực đạo ném ra đến một dạng. Mặt mày xám xịt mà ngã ở bên ngoài mặt đất, mấy người kia mặt lộ vẻ mấy phần vẻ sợ hãi. Nhanh chóng ngự khí hướng địa phương khác bay đi, chỉ chốc lát Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư đi tới. Trông thấy nơi xa chạy trối chết mấy người, lắc đầu, tiếp tục bắt đầu tại phụ cận tra nhìn, một đời tiên quân trùng sinh sống lại. Hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn convert by Z Black. Xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.